có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Táo Bạo Phụ Tử. Cố An không phải chưa thấy qua vẽ xấu, nhưng là cái này nhị tầng tường trắng bên trên, miêu tả vẽ xấu lại là để người không rét mà run. Cùng nhất tầng đồng dạng, nhị tầng đèn điều khiển bằng âm thanh cũng đồng dạng điên cuồng lóe ra. Sáng tỏ cùng dập tắt ở giữa qua lại nhiều lần chuyển đổi. Ánh đèn mỗi lần sáng lên sát na, hắn liền có thể thấy rõ ràng tường trắng vẽ xấu miêu tả là cái gì. Rất rõ ràng, chói mắt tinh hồng là dùng tiên huyết bôi họa. Siêu siêu vẹo vẹo, từng dãy quái dị chữ chết tràn ngập cả cái tường trắng. Chữ chết ở giữa, còn có một chút mặt quỷ bức họa, hoặc là kỳ quái nghệ thuật trừu tượng. Cái này, có lẽ đem Trương Thịnh gọi tới lời hắn có thể nhìn hiểu cái gì ý tứ. Cố An chậm rãi đi lại, quan sát tỉ mỉ lấy những này quỷ dị vẽ xấu. Hiện nay khoảng cách gần nhìn lại, tường những kia khuôn mặt, liền phảng phất sống lại. Tựa hồ thật giống không lại là bức họa, mà là chân thực tồn tại. Cái này mặt trắng tường, đối bọn chúng đến nói, càng giống là một chủng gông xiềng, đưa chúng nó giam cầm tại bên trong. Những này khuôn mặt, biểu hiện đều rất thống khổ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tựa hồ đang giãy giụa, chờ đợi lấy có người đem chúng nó giải thoát ra đến. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy, không khỏi liên tưởng đến bên trong ba xe bên trên, hai bên trong vách tường những kia khuôn mặt dữ tợn. Chúng nó tựa hồ cùng nhìn thấy trước mắt có chút tương tự. Đều là thống khổ như vậy. Đều đang giãy giụa. Đông đông đông. Yên tĩnh hành lang đột nhiên truyền đến rất có tiết tấu tiếng động. Cố An lập tức bị hấp dẫn chú ý. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bên kia, một cái đen vô cùng hình cầu lăn xuống qua tới. Hình cầu rất có co giãn. Tại đất bên trên nảy lên. Dựa theo cái này tốc độ, dự đoán chẳng mấy chốc sẽ lăn đến trước mặt mình. Ánh đèn chợt lóe chợt tắt. Cố An nhìn không phải quá rõ ràng. Hình cầu bản thân là cái gì hắn không thể xác định. Nhưng là trong lòng cũng suy đoán một cái đại khái. Loại tràng diện này, hắn gặp nhiều. Không phải liền là người đầu cái gì. Hì hì, chấm ngoặc kép, đột ngột. Một trận quỷ dị vui cười tiếng vang lên. Thanh âm thanh thúy âm lãnh, tại trống rỗng hành lang bên trên qua lại truyền lại. Mà lại, thanh âm cách mình rất gần. Cố An cúi đầu, hạ ý thức mắt nhìn cách mình bất quá 5-6 bước cự ly hình cầu. Thanh âm tựa hồ là từ cái này hình cầu bên trong truyền đến. Quả nhiên là người đầu. Cố An một mặt bình tĩnh, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, lẳng lặng chờ lấy cái này hình cầu lăn xuống qua tới. Bất quá lúc này, ánh đèn sáng lên sát na, hắn nhìn đến 201 cửa phòng lộ ra một thân ảnh. Kia là một cái tiểu nam hài, sắc mặt xanh lét, trắng bệch, treo cổ mắt chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm. Kỳ quái, giảng đạo lý, cái này tiểu nam hài hẳn là không có đầu mới càng phù hợp tràng cảnh. Chấm ngoặc kép. Cố An ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cái kia hình cầu. Hắn xem là, cái này là tiểu nam hài người đầu. Có thể hiện tại xem ra, hẳn không phải là, thế mà không phải kia cũ xáo lộ. Hì hì, người thấy ta sao? Lúc này, hình cầu rốt cuộc lăn xuống đến Cố An trước mặt. Hắn mặt hướng lấy Cố An. Hình cầu bên trên, là một người trung niên nam tử khuôn mặt. Tướng mạo cùng tiểu nam hài giống nhau đến mấy phần. Xem chừng hẳn là tiểu nam hài phụ thân loại hình. Chỉ bất quá, cái này hình cầu tiếng nói nghe vào lại là tiểu nam hài thanh âm, mà không phải một người trung niên nam nhân nên có âm điệu. Cố An cảm thấy có chút kỳ quái. Nhân gia đều là loài lưỡng tính. Chẳng lẽ cái này là phụ tử đồng thể? Mặc dù không nghĩ ra, nhưng là nhân gia đều hỏi. Cố An cảm thấy làm người hẳn là hiểu lễ phép, mà lại chính mình là đến cùng lầu hai hộ gia đình nhóm tạo mối quan hệ. Càng hẳn là muốn lễ phép một điểm, thế là lập tức đứng người lên, gật gật đầu, nhìn đến, ta chưa bao giờ nghe qua như này xoáy khí khuôn mặt. Cố An tự nhận chính mình là so thiện tại tìm, tới một cái người ưu điểm, sau đó tiến hành ca ngợi, có thể là đối mặt cái này hình cầu. Hắn thực tại không biết nên thế nào khích lệ. Hì hì, nhìn đến ta người, đều phải chết. Lúc này, hình cầu thanh âm đột nhiên biến đến táo bạo lên đến. Hắn phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp hướng lấy Cố An đánh tới. Cố An sững sờ, liền phất tay phản kháng. Nhưng là cái này hình cầu tốc độ thực tại quá nhanh. Hắn căn bản liền không kịp. Cái cổ động mạch chủ trực tiếp bị hình cầu há mồm khẽ cắn. Sau đó cả cái người liền mất đi ý thức. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Một lần nữa phục sinh vị trí là tại 104 phòng ngủ bên trong. Cố An hạ ý thức sờ sờ cổ của mình. Hết thảy đều rất bình thường. Cái này một lần chết kiểu có điểm không cùng một dạng. Là bị tươi sống cắn chết. Mà lại, cái này 201 hộ gia đình. Tính tình rất táo bạo. Chính mình rõ ràng khích lệ hắn. Có thể hắn lại còn cắn đứt cổ của mình. Cùng tầng thứ nhất hộ gia đình so ra. Lầu 2 hộ gia đình không quá tốt ở Trung A. Cố An có chút đau đầu. Ban đầu thật vất vả đoàn kết tầng thứ nhất hơn phân nửa hộ gia đình. Tự tin tăng gấp bội. Có thể là tại tầng thứ hai không lẽ liền muốn thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Chẳng lẽ muốn từ lầu 2 nghiền ép đi qua. Vậy sau này còn thế nào đoàn kết những tầng lầu khác a? Muốn đối phó sân chơi. Cần phải muốn dựa vào chung cư những này các bạn hàng xóm mới được. Đoàn kết mới là lực lượng. Cố An lắc đầu. Bắt đầu hồi ức mới vừa kinh lịch. Hắn nhớ rõ. Cái kia người đầu nói. Nhìn đến nàng người đều phải chết. Ý tứ nói cách khác. Chính mình nếu là không nhìn thấy lời chẳng phải là liền không cần chết. Cố An phát giác được chi tiết này. Cho nên, không có bút tích. Hắn lại lần nữa chạy tới nhị tầng. Một lần nữa trở về lầu hai hắn. Cái này một lần lựa chọn nhắm mắt. Nhắm mắt trong chớp mắt ấy. Hắn lập tức cảm giác bốn phía chẳng cảnh thật giống đều phát sinh biến hóa. Bốn phía, tựa hồ nhiều chút biến hóa vi diệu. Còn có một chút vô danh tồn tại. Chúng nó, bồi hồi tại chính mình bên cạnh. Liền giống là từng cái bụng đói kêu vang dã thú. Đông đông đông, hình cầu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cố An nghe đến cái này thanh âm quen thuộc sau cũng không có cái khác cử động. Liền ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Hì hì, người thấy ta sao? Lại là phía trước kia cái vấn đề. Lần này Cố An lập tức lắc đầu. Xin lỗi, ta là cái mù lòa. Không nhìn thấy, nhưng là nghe thấy cái này thanh âm. Ta liền cảm thấy đến ngươi hẳn là một cái phi thường khả ái tồn tại. Ta rất ưa thích ngươi thanh âm. Gặp đến quỷ dị, không cần vội vã kêu đánh kêu giết. Muốn nho nhã hiền hòa tìm tới đối phương ưu điểm. Sau đó không ngừng tán dương đối phương. Tất nhiên có thể thu hoạch đối phương hảo cảm. Cái này là Cố An lâu như vậy dùng đến tổng kết ra kinh nghiệm. Chỉ là, lần này quỷ dị cùng ngày xưa tựa hồ không quá giống nhau. Nó giống như không có bị Cố An lời ảnh hưởng nói. Tại Cố An hồi đáp phía sau, hắn vẫn như cụ biến đến phi thường táo bạo. Ngươi thế mà không nhìn thấy ta. Vậy ngươi đi chết đi. Nói, hình cầu lại một lần nữa đánh tới. Ngươi đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, chu ta cộng 1. Đây con mẹ nó nói nhìn đến không được. Nói không nhìn thấy cũng không được. Ngược lại đều là chết. Phục sinh sau Cố An hùng hùng hổ hổ. Hắn tự nhận chính mình là một cái tính tình rất tốt người. Tính cách cũng là tao nhã nhò nhã. Nhưng bây giờ, hắn tức giận đến chỉ nghĩ chửi mẹ. Một lần hùng hùng hổ hổ phía sau. Cố An khôi phục tỉnh táo. Nếu như chờ hạ ta gặp lại cái này đầu người. Ta không trả lời vấn đề của nó sẽ như thế nào. Lần thứ 3. Cố An lại lần nữa đi đến lầu 2. Lần này tiếp tục nhắm mắt. Cái kia người đầu lại nhảy nhảy nhót nhót qua tới. Hì hì, người có thể nhìn đến ta sao? Cố An không có phản ứng. Hiện tại, hắn chẳng những là một cái mù lòa, còn là một cái kẻ điếc. Hì hì, người có thể nhìn đến ta sao? Cái kia người đầu gặp Cố An không trả lời. Hắn có lặp lại hỏi một lượt. Cố An cảm thấy cái này ra hòa kiên nhẫn không quá tốt. liền hỏi một lượt, chính mình không có hồi đáp. Ngữ khí của nó hiện tại liền biến đến rất táo bạo. Ngươi vì cái gì không nói chuyện a? Ngươi không nhìn thấy ta sao? Ngươi nghe không được ta nói chuyện sao? Thanh âm càng đến càng không kiên nhẫn, càng ngày càng gấp rút. Cố An một mực từ từ nhắm hai mắt, cố nén đáp lời xúc động. Lúc này, cái kia người đầu tựa hồ tại chỗ nhảy lên chờ chút. Nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy đến phía sau lưng của mình bên trên. Thế mà không có trực tiếp cắn chết chính mình. Quả nhiên, chính mình không đáp lời là chính xác. Hẳn là liền sẽ không kích phát cái này đầu người quỷ dị công kích quy tắc. Cố An phát hiện cái này hết thảy. Trong lòng lập tức biết. Người đầu nằm tại hắn lưng bên trên. Cơ hồ dán vào lỗ tai của hắn. Líu lo không ngừng. Nói không ngừng. Cố An thật giống như thật là cái kẻ điếc. Mù lòa. Cái gì cũng nghe không đến. Không nhìn thấy. Bất quá. Đây cũng không phải là sự tình. Chính mình nếu là một mực không mở mắt. Còn như thế nào cùng lầu hai hộ gia đình tạo mối quan hệ. Cố An tâm lý tự định giá đồng thời. Đột nhiên, một trận chạy thanh âm vang lên. Thanh âm đại khái phương vị là 201 truyền đến. Thật giống có cái người chạy ra. Cố An cố nén mở mắt xúc động. Cái kia người chạy tốc độ rất nhanh. Thật giống nhấc lên một trận gió. Hắn đi đến Cố An trước mặt. Thanh âm biến đến rất thô kệch. Ngươi lần sau lại chơi đầu của ta. Ta liền chơi chết ngươi. Âm trầm, băng lãnh, ngang ngược thanh âm vang lên. Rất quỷ dị, nói câu nói này thời điểm. Thanh âm thế mà là từ lưng bên trên người đầu miệng bên trong truyền ra. Cố An hơi kinh ngạc. Hắn nhớ tới, phía trước nhìn đến cái này đầu người thời điểm. Nó giống như là một bộ trung niên nam tử gương mặt. Nhưng là nói chuyện thời điểm. Thanh âm cùng ngữ điệu lại là một cái tiểu hài ngữ khí. Mà bây giờ, tựa hồ lại khôi phục thành trung niên nam tử thanh âm cùng ngữ điệu. Thật đúng là phụ tử đồng thể hay sao? Cố An suy nghĩ đồng thời. Cảm giác đến chính mình sau lưng chợt nhẹ. Tại bên cạnh mình cái này quỷ dị. Tựa hồ đem đầu của mình cầm lên. Một lần nữa thả tới trên thân thể của nó. Sau đó, hắn lại nghe được một trận bạo đánh tiểu hài động tĩnh. Cái kia hùng hài tử. Thật giống chịu đánh. Cố An nghĩ lên phía trước nhìn đến cái kia xanh cả mặt tiểu nam hài. Nhìn đến, cái này 201 xác thực là một đôi phụ tử. Cùng tư liệu ghi lại là một dạng. Lưu Chính, Lưu Dương. Cái này là 201 phòng phụ tử họ tên. Trước mắt đến xem, cái này gọi Lưu Dương hài tử. Hẳn là cầm lấy chính mình phụ thân Lưu Chính người đầu làm đồ chơi. Sau đó bây giờ bị phụ thân Lưu Chính phát hiện. Bắt đầu đánh tơi bời Lưu Dương. Thật đúng là không nghe lời hùng hài tử. Ba ba, mau nhìn, cái này là tân đồ chơi. Bị đánh tơi bời xong phía sau Lưu Dương nói chuyện. Cố An biết rõ, đây là tại nói chính mình. Lưu Chính, hắc hắc, không tệ, thật tốt, bên cạnh bọn gia hỏa này. Đều chơi chán, cái này tân đồ chơi ta phải từ từ chơi. Chấm ngoặc kép, hai cha con giao lưu rất quỷ dị. Cố An càng nghe càng không được tự nhiên. Mà lại, cái này hai cha con cùng cái khác quỷ dị có chút không giống. Bởi vì, bọn chúng nói nhảm thực tại quá nhiều. Có rất ít quỷ dị hội có cái này nhân tính hóa giao lưu. Cố An vẫn y như cũ từ từ nhắm hai mắt. Hắn muốn nhìn, cái này đối quỷ dị phụ tử. Rốt cuộc muốn làm gì mình? Hắn hiện tại thật giống như một người cô độc. Giống là lạc mất phương hướng. Trong hành lang dục dịch, hắn hữu ý vô ý hướng lấy cuối hành lang đi tới. Bởi vì, chỗ kia có cửa sổ thủy tinh, mà cửa sổ thủy tinh ưu điểm lớn nhất liền là tại hắc ám hoàn cảnh dưới. Như là có ánh đèn sáng lên, hắn có thể tạo được cực kỳ tốt phản xạ tác dụng. Có thể dùng đem sau lưng tình cảnh đầu từng cái bày ra. Cố An dựa vào lấy cảm giác, rốt cuộc đi đến phần cuối. Đối mặt cửa sổ thủy tinh, hắn hơi hơi mở mắt ra. Hắn nhìn đến một đôi phụ tử. Tiểu nam hài Lưu Dương đưa lưng về phía chính mình, mà phụ thân Lưu Chính chính diện hướng phía bên mình. Lưu Chính giống như Lưu Dương, một đôi mắt cá chết lật, ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt tràn ngập ngang ngược cùng oán hận. phảng phất tập kết thế gian tất cả tâm tình tiêu cực. Trên người của nó phủ đầy thi ban. Dù cho cách lấy cái này xa, Cố An còn là ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Bất quá, tại Cố An mở mắt trong chớp mắt ấy, Lưu Chính thật giống đột nhiên có cảm giác, đột nhiên hướng lấy hắn nhìn lại. Cái này Lưu Chính, tựa hồ phát hiện chính mình mở mắt rồi. Cái này là Cố An cảm giác đầu tiên. Loại trực giác này rất rõ ràng. Hắn ý thức được Lưu Chính hẳn là phát hiện chính mình. Quả nhiên, Lưu Chính trắng bệch trong mắt nhìn lấy chính mình. Không nhúc nhích, Lưu Dương cũng cảm giác đến cái gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai cha con đồng thời nhìn lấy Cố An. Hành lang không hề có một chút thanh âm. Chỉ có đèn điều khiển bằng âm thanh đang lóe lên. Cố An sắc mặt bình tĩnh. Dù cho cái này dạng, hắn đều không có tính toán triệu hoán thân bên trên gia nhân nhóm ra đến trợ chiến. Hắn đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Chỉ bất quá, tử vong chỉ là tại cho chính mình tích lũy kinh nghiệm. Các loại kinh nghiệm tích lũy đến cảnh giới nhất định phía sau. Tự nhiên là hội nghênh đón bạo phát. Lưu Chính lúc này không nói một lời. Đột nhiên lao đến, hắn chạy tốc độ nhanh vô cùng. Cố An lặng lẽ nắm chặt quyền đầu. Không nhúc nhích nhìn lấy cửa sổ thủy tinh. Các loại Lưu Chính nhanh muốn cận thân lúc. Đột nhiên quay người một chân chừng đi. Bàn chân thật giống đạp đến một khối thiết bản đồng dạng. Cường đại phản chấn để Cố An cả cái đùi to đều chết lặng. Đón lấy, Lưu Chính cũng đánh tới. Hắn thật giống như một cỗ xe tải nặng xe. Cố An bị đụng vào về sau. Cảm giác chính mình thân thể đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Sau đó, Lưu Chính cười gằn giơ lên hắn thân thể. Dùng lực hướng hai bên kéo một phát. Xé rách ra tới. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1, 104. Cố An ngồi tại bên giường. Móc ra điện thoại di động. Phục sinh sau hắn tại lật nhìn Lưu Chính Lưu Dương hai cha con này tư liệu. Bởi vì hắn cảm thấy, hai cha con này cùng tầng bên trong cái khác quỷ dị không đồng dạng. Cái khác quỷ dị mặc dù không nói nhiều, mặc dù ngang ngược, có thể tối thiểu còn có giao lưu không gian. Có thể hai cha con này, liền là một lớn một nhỏ hai cái bạo quân. Căn bản liền không cho mình nói chuyện cùng lấy lòng cơ hội. Hoàn toàn liền là xông lên liền là một lần làm. Cái này mẹ nó đừng nói nữ nhân. Nam nhân cũng chịu không được a. Cố An thở dài. Ánh mắt bắt đầu nghiêm túc tra duyệt tư liệu. 201 chủ hộ. Lưu Chính, Lưu Dương, ly hôn gia đình. Lưu Chính tính cách xúc động. Tính khí nóng nảy. Là cái tử quỷ. Còn có nghiêm trọng bạo lực gia đình khuynh hướng. Sinh tiền cùng quê nhà quan hệ đều không quá tốt. Thường xuyên phát sinh cãi vã thậm chí đánh nhau các loại xung đột Lưu Dương. Bởi vì gia đình nguyên nhân, tính cách ngang bướng, tại trường học bên trong gây chuyện thị phi, sau bị khai trừ tại gia, đã từng phóng hỏa đốt qua nhà hàng xóm nhà. Bởi vì niên kỷ quá nhỏ, cho nên không có gánh vác pháp luật trách nhiệm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt,